có thể khiến đệ tử nội môn của Tử Khí nhất mạch trong vòng 100 năm không thể nhờ được vị đan sư mà luyện đan cho. Như vậy chẳng khác gì đẩy người ta vào hàng ngũ cấm luyện. Lệnh bài này là môn quy của Tử Vận Tông, là đặc thù riêng biệt của đan tông nhất mạch. Cũng bởi vì có lệnh bài này mới khiến địa vị của đan sư được tôn cao trong Tử Vận Tông này. Không ai muốn đắc tội đan sư làm gì, bởi vì lệnh bài kia đắc tội một đan sư chẳng khác nào đắc tội tất cả đan sư. Nhưng 1000 năm này dường như không có mấy đan sư dùng quyền lợi này. Tính ra cái danh ngạch cấm luyện này trong 1000 năm này chỉ có vài trăm người, so với vài đệ tử nội môn thì thật sự không nhiều lắm. Dù sao với đan sư thì không dùng lệnh bài mới là uy hiếp lớn nhất, mà một khi dùng cả 2 lần rồi thì uy hiếp tất cả sẽ biến mất. Tên của tất cả người bị cấm luyện trong vòng 100 năm đều có hiện lên cấm đan lệnh này. Mạnh Hạo đã trở thành đan sư, được hưởng phần đặc quyền, đồng thời cũng được thực hiện sự tôn kính của một đan sư với lệnh bài đó. Trong này có 13 người, là 13 vị, bị 13 đan sư cấm luyện. Khi những kẻ này còn trong danh sách cấm luyện, thì Mạnh Hạo không thể luyện đan cho 13 người này được. Nhìn cấm lệnh đan, Mạnh Hạo cất đi, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một biến ngọc giản, khắc lên đó rồi vứt ra. Giữa không trung, ngọc giản bốc cháy rồi lập tức biến mất. Chương đan đạo tân nhân. Không lâu sau, có âm thanh truyền tới từ ngoài động phủ. Mạnh Hạo giơ ngón tay lên, cửa động phủ lập tức mở ra, một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ này tuổi chừng 18-19, trông cũng khá xinh đẹp. Đi vào động phủ rồi liền câu mũi lại, dường như bị sặc bởi mùi đan đổ trong động phủ. Phương đan sư, ta hôm qua còn thấy buồn bực, sao cứ vài ngày ngài lại nổ lò luyện đan vậy? Nói xong, thiếu nữ lấy một lò luyện đan mới tinh từ trong túi trữ vật ra đưa cho Mạnh Hạo. Thiếu nữ này tên là Lâm Nhụy, là quản sự phụ trách tất cả những gì đan sư cần hàng ngày. Mặc dù tu vi không cao, nhưng nghe nói tổ tiên nàng là Tử Lô đan sư. Mà ngày thường thiếu nữ không khiến người ta phiền chán, thậm chí có một số đan sư còn đem lòng ái mộ nàng. Dân gia, phàm là những thứ đan sư cần, nàng đều là người đưa tới. Như chỗ Mạnh Hạo, 2 tháng nay nàng đã tới 46 lần, hôm nay là lần thứ 47. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, cũng cảm thấy có phần xấu hổ. Hắn lấy lò luyện đan rồi, thiếu nữ lại đưa tới một chiếc ngọc giản. Ta nợ bao nhiêu rồi? Mạnh Hạo nhìn ngọc giản, mặt ủ mày chau. Tính cả hôm nay nữa, tổng cộng ngài phải nộp cho tông môn 6.758 viên ngưng khí đan. Thiếu nữ chớp chớp mắt che miệng cười, lại như an ủi mà nói thêm một câu nữa. Không việc gì, không việc gì, ngài cũng không coi là nợ nhiều, người nợ nhiều nhất là 173 vạn, phỏng chừng cả đời này đều phải luyện đan không ngừng nghỉ. Nghe được lời này, Mạnh Hạo sửng sốt rồi lắc đầu cười gượng, thở dài một hơi. Sau khi trở thành đan sư rồi, quả thực không phải tốn tiền về lò luyện đan, dược thảo hay là đan phương, cần bao nhiêu là tông môn cho bấy nhiêu, nhưng không phải là không có trả giá. Phải lấy đan dược mình luyện chế ra bồi thường, cũng có thể ghi nợ. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, ghi vào xong rồi, đưa lại cho thiếu nữ. Phương đan sư phải cố lên, lần này, ngày giao nộp đan dược đã qua rồi, ngài xem, có lấy ra được chút gì không? Như vậy ta mới dễ ăn nói. Lâm Nhụy mỉm cười, cũng khó trách nàng như vậy. Trong các đan sư của đan đông nhất mạch này, nàng thấy người nhỏ tuổi nhất chính là Phương Mộc này, nên lần nào đến đây đều phải trêu chọc vài câu, nhất là dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của Phương Mộc kia, càng khiến nàng hứng thú. Mạnh Hạo thở dài, cầm một bình đan có 5 viên ngưng khí đan ở bên người đưa cho thiếu nữ. Đây là lần đầu hắn nộp đan dược. Thiếu nữ che miệng cười, cầm bình thuốc đi về. Mạnh Hạo nhìn theo thiếu nữ đi, rồi cửa động phủ đóng lại, hắn cầm lò luyện đan, lại thở dài. Cứ thế này là không được. Nhưng với trình độ luyện đan của ta, 2 tháng này căn bản không có đệ tử nội môn của Tử Khí nhất mạch tới tìm ta nhờ luyện đan, như vậy là không có lời, lại càng không cách nào đạt được các loại đan phương khác nhau. Lúc Mạnh Hạo đi theo Lệ Đào đã thấy không ít cách mà đan sư tu hành. Điểm quan trọng nhất đó là được đệ tử nội môn có tử khí mạch mời luyện đan, như vậy mới có thể gặp được các loại đan phương khác nhau. Lời mời càng nhiều, lại càng có cơ hội gặp nhiều đan phương, dần dà trình độ luyện đan của bản thân cũng tự tự tăng lên. Dù sao, dược thảo cần dùng, mình không phải là mua từ tông môn, nên dùng cũng không tiếc. Đồng thời luyện đan như vậy, thường thu hoạch rất cao. Mà chuyện cắt xén đã trở thành quy tắc. Việc này, tử khí nhất mạch cũng không tiện nói gì. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, để lò luyện đan xuống, cầm những bình đan kia tới, mở ra những đan dược bên trong. Cả đám đều nhẫn mịn, tỏa ra linh khí. Mạnh Hạo nhìn vào chậm rãi nhíu mày. Hay là phương pháp luyện chế của ta không đúng? Nếu không thì vì sao? Hai tháng qua, lần nào luyện đan cũng hao tổn tâm sức, mà ta thấy Lệ Đạo luyện đan lại đơn giản hơn rất nhiều. Mạnh Hạo trầm ngâm, đi vài vòng trong động phủ, bỗng hắn dừng lại, như có suy nghĩ gì. Hắn giơ tay phải lên, là luyện đan cách không bay đến. Hắn lại vỗ túi trữ vật, đưa 10 loại dược thảo bay ra. Đôi mắt hắn nhanh chóng đi ra. Khi thì thôi hóa, khi thì lấy thảo dược, khi thì lấy nước. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, hắn vỗ một cái, đưa hết thảo dược vào trong lò đan. Hắn đạp một cái xuống đất, mặt đất dưới chân hắn lập tức đỏ lên, nhiệt độ cực nóng toát ra. Lúc này, lò luyện đan treo trên vùng đất đỏ trực này, chừng 3 tấc, theo Mạnh Hạo không ngừng, khắp quyết mà đánh ra, lò luyện đan đầy, thì bay lên cao, khi thì hạ xuống thấp hơn, tìm trận dược hương tản ra. Trong khoảng khắc, khi dược hương tràn ra, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, giơ tay, lăng không ấn xuống lò luyện đan. Thỉnh thoảng, Mạnh Hạo lại căn cứ vào biến hóa trong lò luyện đan mà điều chỉnh. Lúc thì tăng lượng dược thảo, lúc thì lấy cặn ra. Lúc trước Mạnh Hạo luyện đan thì cần ít nhất là 5-6 canh giờ. Nhưng lần này hắn chỉ làm trong 2-3 canh giờ là thu tay lại. Phất tay áo lên, dịch chuyển lò luyện đan khỏi vùng đất nóng rực kia. Nắp lò vừa mở ra, dược hương phả vào mặt. Mạnh Hạo lấy ra 4 viên ngưng khí từ trong lò. 4 viên đan dược này vốn rất mềm, sau khi lấy ra thì nhanh chóng hình thành. Đến lúc lấy tới trước mặt Mạnh Hạo thì đã hoàn toàn khô. Là ta nghĩ nhầm. Mạnh Hạo cẩn thận nhìn đan dược mà mình luyện chế qua loa này, lại lấy một viên ngưng khí đan mà mình vất vả luyện chế ra, so sánh hai bên, chợt hiểu ra. Đan dược mà ta cẩn thận luyện chế thì dược hiệu rõ ràng tốt hơn nhiều, có thể đạt đến 7-8 phần dược hiệu, mà luyện chế sơ qua thì ước chừng chỉ phát huy được 3-4 phần của những dược thảo kia. Cho nên lúc trước ta luyện chế cực kỳ vất vả, cũng thật cực khổ. Nếu trước đây luyện đan như bây giờ thì đâu cần phải dùng nhiều lò luyện đan như vậy. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, cất ngưng khí đan này đi. Nhưng trên đỉnh lớn như thế, gần như là gấp đôi. Đây là liên quan tới thời gian luyện chế, nhưng có lẽ cũng không thực sự liên quan. Dù sao ta từng thấy đan dược mà Lệ Đào cần khi luyện đan, dường như những gì hắn luyện chế cho người khác đều không có khác biệt gì. Mạnh Hạo nhíu mày, trong lúc suy nghĩ thì chợt nhận ra. Chẳng lẽ có liên quan đến hoàng mỹ trúc cơ của ta, bởi vì linh lực của ta khác với người khác, không thể trở về với thiên địa, mà khắc dấu ấn của riêng ta, nên năm tòa đạo đài của ta có thể đánh bại được trúc cơ. Nhưng dù là luyện đan thì cũng nhiễm phải khí tức này. Mà sở dĩ là luyện đan nổ là bởi vì đan dược ta luyện ra là loại hoàng mỹ. Đôi mắt Bạch Hạo lóe lên tinh quang, hắn trầm ngâm một hồi, cảm thấy phán đoán của mình là chính xác. Mạnh Hạo trầm tư thì bỗng biến sắc, cúi đầu nhìn túi càn khôn của mình. Lúc này trong mặt nạ máu màu đỏ, trong túi càn khôn, giọng nói yếu ớt của miếng mỡ đông vang lên trong đầu Mạnh Hạo. Chương, dấu hiệu danh chấn Tử Vân Tông. Ta không được rồi, không thể tiếp tục giúp người biến hóa nữa, đáng chết. Ta liền biết không thể cho người khác năng lực biến hóa. Mạnh Hạo ta sắp đột phá rồi. Xong rồi, ta cần một tháng. Người phải cẩn thận.

nay tu vi gã đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ còn một bước. Chương: Phong thái của Phương Đan Sư. Người chính là Phương Mộc. Đinh Dũng quăng tầm mắt lên người Mạnh Hạo, nhíu mày rồi thản nhiên hỏi. Với gã thì Đan Sư càng nhiều tuổi thì càng tốt, nhưng người trước mặt này thực sự quá trẻ. Mạnh Hạo nhíu mày, lãnh đạm đứng đó. Hắn đi theo Lệ Đạo luyện đan cho người ta thì thường quen phong cách của Lệ Đạo ở trước mặt đám đệ tử nội môn. Biết được thân phận Đan Sư tất nhiên cao hơn, nhưng trên thực tế là phải tự mình nâng lên. Nếu tư thế thấp thì người ngoài sẽ cảm thấy không có bản lĩnh. Nên lúc này hắn đứng lại, phất tay áo, hừ lạnh một tiếng. Bạch Vân Lai, về sau loại chuyện đan này, chớ đến tìm ta nữa. Mạnh Hạo lãnh đạm nói, nhưng lại chẳng thèm liếc thanh niên kia cái nào, quay người định bỏ về. Bạch Vân Lai thường xuyên tiếp xúc với đan sư, lại quen biết Mạnh Hạo một năm nay, sao có thể không nhìn ra nguyên nhân. Lòng thầm khen, thì khuôn mặt lại tỏ ra sợ hãi. Quan cho Đinh Dũng, kẻ bị hành động của Mạnh Hạo làm cho ngẩn người. Ánh mắt đầy oán trách. Vị này chính là đan sư của Đan Đồng Nhất Mạch. Đừng thấy tuổi không lớn, nhưng chính là đệ nhất nhân của thí luyện tấn thăng chức lần trước. Người nghĩ đi, từ 10 vạn dược đồng mới chọn trả được hắn. Người đó, ôi, ta nhờ Phương đan sư đã rất lâu. Hắn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng người lại... Bạch Vân Lai dậm chân, lắc đầu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Mạnh Hạo. Đinh Dũng cười khổ, thở dài một hơi. Gã không giống đám thiên lạ năm đó. Gã ra ngoài trang luyện không ít lần, há có thể không nhìn ra tư thế này của Mạnh Hạo. Nhớ tới lời Bạch Vân Lai nói trước đó, Phương Mộc này có trình độ luyện đan không nhỏ. Lúc này gã ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười tiến lên. Đại danh của Phương đan sư như sấm bên tai. Lúc nãy thấy Phương đan sư chỉ mới từng ấy tuổi mà đã có thành tựu như thế nên mới kinh ngạc lỡ lời. Mong Phương đan sư chớ trách. Mạnh Hạo nghe thế mới dựng chân lại, quay người lại, lãnh đạm nhìn Đinh Dũng. Muốn luyện đan gì? Phá chướng đan. Nghe Mạnh Hạo hỏi trực tiếp như vậy, Đinh Dũng không nắm rõ được tính tình của người này nên dứt khoát nói thẳng. Sắc mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, không hề biến hóa. Với Đinh Dũng thì vẻ mặt đó là kiến thức trọng trải và bí hiểm, nhưng trên thực tế Mạnh Hạo lại đang cố lục lại trí nhớ. Nhưng nghĩ hồi lâu cũng chẳng mò ra được tin tức gì về phá chướng đan. Đan phương của viên này thông thường có 17 loại, cần đến 5 loại thảo dược phức tạp, mà có đến 397 loại biến hóa. Lúc luyện chế còn phải điều chỉnh, biến hóa sẽ tăng lên 7 phần. Ngươi muốn luyện loại nào, chủng nào? Mạnh Hạo thản nhiên nói, những lời này hắn bịa bừa ra, nhưng lại làm cho Bạch Vân Lai khiếp sợ hít sâu một hơi. Lúc nãy y cũng suy nghĩ xem phá chướng đan là gì, nghe Mạnh Hạo nói vậy thì ánh mắt lập tức đầy kính nể. Dù sao với y thì khi nghe những lời này có vẻ rất là hiểu, vả lại cảm giác chính mình là như vậy. Ngay cả Bạch Vân Lai đều bị hù dọa, Đinh Dũng tất nhiên cũng ngẩn ra, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Gã hít sâu một hơi, cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo. Phương đan sư, chủng loại mà ngài nói Đinh Mũ thực sự không rõ, ta chỉ có một phần đan phương, ngài xem qua trước. Đinh Dũng không dám khinh thường, những lời của Mạnh Hạo khiến cho gã càng cảm thấy cao sâu khó dò. Lúc này vội lấy một chiếc ngọc giản từ trong túi trữ vật rồi đưa cho Mạnh Hạo. Trên thực tế, nếu không phải ở trong tông môn, Đinh Dũng chưa chắc đã bị hù dọa như vậy. Thật sự là bởi vì nơi đây là Tử Vận Tông, gã và Mạnh Hạo cùng là đồng môn. Hơn nữa, lại biết được Mạnh Hạo là đan sư, nên mới có thể một câu mà đạt được hiệu quả như vậy. Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, lấy ngọc giản, dùng linh thức đảo qua, sắc mặt vẫn y như thường, trong lòng lại động. Lại có cả loại đan dược này. Phá chướng đan, đây là loại đan tuyệt mệnh, cả đời chỉ có ăn 2 viên, nếu ăn viên thứ 3 thì nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đây là các loại thảo dược bài xích nhau, thêm một ít độc thảo nữa khiến cho nó có tác dụng bộc phát, kích thích kinh mạch trong cơ thể, khiến tu vi đột phá bình cảnh. Mạnh Hạo cầm ngọc giản trầm ngâm suy nghĩ, mà ở một bên Đinh Dũng đang khẩn trương

được 8 phần là Phương Mộc này, rất có khả năng chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu. Vì thế gạt kích động lao ra ngoài môn, chạy thẳng đến Đăng Đông Nhất Mạch tìm Bạch Vân Lai, khẩn cầu y giới thiệu, mời Phương Mộc đan sư luyện đan. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo tất nhiên biết chuyện mà Bạch Vân Lai làm. Từ lúc tên tuổi nổi lên, hắn cũng chờ người khác tới. Nhưng mới mấy ngày qua đi, lại chẳng thấy ai đến, khiến cho Mạnh Hạo nhịn không được nhíu mày lại. Giờ phút này, nghe nói rằng Tô Trung Luân thỉnh đan, Mạnh Hạo lập tức gật đầu đồng ý. Vài ngày sau, khi nhận được đan dược mà gã cần, Tô Trung Luân lập tức trở về phòng thủ nạp một lát, cẩn thận quan sát trước. Nhưng gã càng xem thì đôi mắt lại càng tỏa sáng. Tới lúc cuối, gã hô hấp trở nên dồn dập. Dược lực năm thành dược thảo, đây là đan dược có năm thành lực. Chỉ có chủ lô đan sư mới có thể dùng quan hệ phối hợp giữa dược thảo khác nhau mà luyện chế ra. Đan sư tầm thường căn bản không thể làm được. Cùng lắm là đạt đến dược hiệu ba thành đã là đáng kinh ngạc rồi. Phương Mộc này, hắn thân là đan sư, nhưng lại luyện ra được đan dược cấp chủ lô. Tô Trung Luân cố nén kích động, lấy ra 5 viên ngưng khí đan lúc trước ra so sánh, sau đó không chút do dự, nuốt đan dược mình cần. Mấy canh giờ sau, gã mở mắt ra,